Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 509, chương 511, thân tự Phi Vân Huyền Mãn Nguyệt. Quyền như sấm sét chấn quần anh. Dị vực cổ tổ anh linh, lại vẫn có thể lần thứ hai hô hoán trở về sao? Vàng dòng chiến thuyền ở chỗ này gào thét, sức mạnh bên trong nổi sóng chập trùng. Chậm rãi vung lên một năm óng ánh hào quang, như màn trời vậy đem hết thảy tuổi trẻ sinh linh che lấp. Đem bọn họ che chở. Vương Đằng ánh mắt hơi ngưng tụ. Nhìn kỹ một đoàn kia chí dương mà thần thánh hồn linh. Có bất hủ khí tức đang chảy xuôi đồng thời. Ở dị vực kia cổ tổ chu vi xuất hiện rất nhiều bóng người. Vô cùng mơ hồ. Đây là dị vực anh linh. Lại ở đây chết trận nhiều như vậy. Đây là không muốn người biết sự. Dị vực từng thiệt thòi lớn. Vô thượng cổ tổ Lạc Ma đại nhân. Thật thành công. Đại nhân tàn hồn trở về. Chưa từng mất đi ở khu vực này. Trước tế đàn, những lão già kia tất cả đều dập đầu. Từng cái thần sắc kích động không gì sánh được. Quả thực muốn khóc giống rơi lệ. Toàn bộ quỳ xuống. Dị vực cổ tổ. Chẳng lẽ là bất hủ chi vương vậy tồn tại sao? Từng có một vị bất hủ chi vương ở đây bại vong sao? Có người ngạc nhiên nghi ngờ. Đây là cổ sử bên trong chưa từng ghi chép. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính nhíu mày. Trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cây màu đỏ sậm cung lớn, toàn thân màu đỏ thẫm. Giống như tiên kim cùng huyết ngọc dung hợp đúc ra. Bộc lộ ra mạnh mẽ tiên đạo khí tức. Vừa mới xuất hiện liền khiến cho toàn bộ biên cương run lên không ngừng, như là có thể đánh xuyên. Qua đến một bờ khác. Không gì sánh được hung hăng. Cửu thiên lưu thủ mọi người cũng là nắm chặt chiến binh. Hướng về tế đàn phương hướng nhìn quá khứ nơi đó. Chẳng biết lúc nào mang lên một cái tàn tạ nhãn cầu. Từ lâu khô héo, rách tả tơi. Thế nhưng, lúc này theo kia bị bao vây lại đây một đoàn thần thánh hồn hỏa trở về. Kia khô héo phá nát nhãn cầu lại động. Mà hậu sinh ra ánh sáng lộng lẫy. Bùng nổ ra một luồng chấn động ngập trời. Khí thế ấy quá mạnh mẽ. Không gì sánh được. Quả thực muốn hủy diệt cửu thiên thập địa. Hủy diệt đại vũ trụ. Bất hủ chi vương, vẫn diệt gần như một cái kỷ nguyên, lại vẫn có thể nghịch thiên trở về sao? Vương Đằng phía sau bỗng vọt lên một gốc chống trời chống đỡ cổ thụ bóng mờ. Cũng không bị cỗ này cái thế khí tức ảnh hưởng, từ trong đó không ngừng có ánh sáng chảy xuôi. Tràn vào cơ thể của hắn, sau đó gia trì ở hai con mắt trên, rất xa phóng tầm mắt tới dù là như vậy. Có vàng dòng chiến thuyền cách nhau. Vương Đằng cũng sinh ra từng trận đâm nhói cảm giác, phảng phất đang đối mặt một mảnh không thể nói mênh mông hoàn vũ. Hừ, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính hừ nhẹ, tẩy áo bào dương ra gian tiên đạo thần liên vạn ngàn điều. Đan dệt hợp lại, đem bao phủ hướng vàng dòng chiến thuyền uy thế phá vỡ rất nhanh. Nhãn cầu kia không ngừng phóng to, có thể có mấy ngàn trượng cao như vậy, rộng rãi dường như núi lớn. Nhưng khí tức lại nội liễm có thể tưởng tượng, nếu như không phải sinh cơ từ lâu tuyệt diệt, chỉ là tàn hồn tiến vào, nó sẽ trở nên càng cường càng to lớn hơn. Rất khó tưởng tượng hắn năm đó uy thế, ta liền biết, Lạc Ma đại nhân nhất định sẽ có anh linh lưu lại. Quả nhiên nhìn thấy rồi, một đám người kích động dập đầu, tàn hồn mà thôi, bất cứ lúc nào diệt vong, tiêu tan, triệu hoán ta trở về cũng vô dụng. Đây là tàn hồn phát ra sóng chấn động. Rất rõ ràng, nó không hoàn chỉnh, ý chí không bằng quá khứ như vậy kiên cố bất hủ. Nếu không khả năng đều sẽ chẳng đáng với phản ứng những người này. Lạc Ma, quả nhiên là dị vực một vị vô thượng cổ tổ. Từng nghe nói không thể so với An Lan. Du Đà Nhược, xa xa, đại trưởng lão thần sắc nghiêm lại này làm người ta kinh ngạc. Năm đó từng có một vị cổ tổ chiến tử ở đây. Trong sách sử không có ghi chép. Tối thiểu cửu thiên thập địa cốt thư bên trong không có nói tới chuyện này. Mạnh mẽ như vậy. Bất hủ bất diệt vương giả sinh linh. Là ai đánh giết hắn? Lạc Ma cổ tổ. Chúng ta tìm đến ngươi. Là muốn biết năm đó một chuyện. Đánh giá lúc đó người ra tay mạnh bao nhiêu. Bởi vì sau đó không lâu ta giới muốn tiến quân thần tốc. Giết tiến vùng thế giới này. chuẩn bị sớm, có người nói, vô cùng cuồng nhiệt, nhìn chằm chằm cái viên này to lớn nhãn cầu. Lạc Ma, một vị vô thượng cổ tổ, đã từng gãy rơi vào này, bị người đánh giết, đây là chuyện động trời. Chúng ta phải thấu hiểu toàn bộ, năm đó còn có lưỡng địa cũng xảy ra vấn đề rồi. Muốn đối kẻ ra tay chính xác phán xét, một ông lão nói, à, những người kia đến từ nơi nào? Các ngươi đều hẳn là rõ ràng, nghĩ đánh giá bọn họ sâu cạn, xác thực cũng có đạo lý. Chung quy là muốn đối đầu, vẫn cần chuẩn bị sớm. Nhãn cầu phát ra sóng thần niệm, như là ở hồi ức một số cổ xưa hình ảnh trước tế đàn. Hết thảy ông lão đều rất kích động, đây chính là một vị vô thượng cổ tổ a. Nếu là ở tình huống bình thường căn bản sẽ không để ý đến bọn họ. Hiện nay lại ở đối thoại với bọn họ, làm bọn họ không gì sánh được kích động cùng vinh hạnh. Xin vô thượng cổ tổ công khai. Không thể công khai. Ta nghĩ An Lan, Du Đà đã suy tính ra. Nơi đây có một phong ấn cổ giới. Có một tiết điểm bất ổn. Vừa lúc ở hôm nay có lẽ có thể mở ra. Chính các ngươi tiến đi truy tầm năm xưa tất cả đi. Ta bị tỉnh lại, liền mang ý nghĩa sắp sửa chân chính tiêu tan rồi. Lạc Ma nói, cuối cùng, hắn một tiếng thở dài, nói, ta đời sau có khỏe không? Đều rất tốt, vẫn là tối cường mấy tộc một trong, chưa bao giờ suy yếu, vẫn bị Du Đà cổ tổ bảo hộ. Có người đáp, được rồi, ta tuy rằng không có chiến lực, nhưng mở ra nơi đó có thể làm đến, phát huy cuối cùng nhiệt lượng thừa. Lạc Ma tự diễu, tử tôn bị người bảo hộ, cũng có thể lý giải là bị nhìn xuống, kinh sợ, này chính là An Lan cùng Du Đà uy hiếp, muốn buộc hắn vận dụng cuối cùng sót lại sức mạnh động thủ. Oanh, cái viên này nhãn cầu phát sáng, sau đó nhỏ máu, nó ở rạn nứt, mỗi một giọt máu đều đốt sụp không gian, càng là quấy dày thời gian, nó ở phá nát, kia tàn hồn ở tiêu tan. Thế nhưng nó lại hóa thành một ít hoa văn. Đó là tọa độ, cũng là dấu ấn bí ẩn. Ầm ầm nổ vang, sau đó lao ra vực sâu hắc ám, hướng về đại xích thiên biên cương đánh tới. Cái gọi là biên cương, là hỗn độn khu vực. Ầm ầm, nhãn cầu hủy diệt, chảy xuôi bất hủ dòng máu. Bọc những hoa văn kia xuyên thủng hỗn độn, đến một đất, muốn mở ra trong hỗn độn một cái nào đó tọa độ. Mở ra một chỗ phong ấn cổ giới. Oanh, hỗn độn nổ tung, tứ phương lún xuống, một cái hào quang đường nối đi ra. Lạc Ma nó máu đỏ đậm bên trong cũng mang theo ô quang, đồng thời còn đi kèm ánh bạc, rất đặc biệt. Hừm, còn có hai màu, là năm màu chân huyết. Phía sau, đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính có chút giật mình, bởi vì vẫn có nghe đồn trong dị vực nắm giữ huyết dịch năm màu người dù cho không tu hành cuối cùng cũng có thể sẽ đạt tới nửa bước trường sinh lĩnh vực. Dòng máu như thế này lực lượng quá bá đạo rồi. Truyền thuyết, chỉ có Du Đà, An Lan chờ cổ xưa gia tộc, có cơ hội xuất hiện huyết dịch năm màu hài tử. Đương nhiên, bảy màu huyết dịch cũng không phải là không có. Nhưng không người nào có thể biết. Tối thiểu mọi người chưa từng nhìn thấy. Lạc Ma là bị tiên vực tiên vương chỗ giết sao? Vương Đằng có chỗ suy đoán, như muốn đề cập, tựa hồ cũng chỉ có tiên vực vị kia Ngao Thịnh tiên vương phù hợp nhất năm đó tiên vực. Tuy nói cùng tiên cổ quan hệ không tệ, nhưng cũng chỉ là ở tiên cổ hủy diệt sau ra chút lực. Ra tay càn quét chút dị vực sinh linh, đem bọn họ bước lui. Hiện nay sót lại hồn linh, còn có thể phát huy ra bao nhiêu sức mạnh đây? Vương Đằng lẳng lặng quan sát, oanh sát một tiếng, rắn bạc tán loạn, đó là từng đường đỉnh núi thô chấp giật, ở đây cùng hỗn độn khí quấn quýt lấy nhau, đó là hỗn độn lôi đỉnh, uy thế không lường được, kịch liệt vụ nổ lớn, hỗn độn bị thanh lý mở sau, nơi đó xuất hiện một tấm bia đá, cao tới 10 vạn trượng, đen thùi lùi, đẫm máu, vô cùng khiếp người, tìm tới, chính là chỗ đó. Người của dị vực đại hỉ, một đám lão già kích động khó tự kiềm chế. Chính là chỗ này, một cái bị phong ấn cổ giới. Này rất thần bí, nó giấu ở trong hỗn độn. Bị vô lượng nhấn chìm hỗn độn là cái gì? Một tia khí liền có thể chém ra núi lớn, ép sụp dãy núi, nhiều như vậy hỗn độn cùng nhau, đánh nát vạn vật, không phải cường giả tuyệt đỉnh không thể vào. Mà ở đây, lại phong ấn một cái cổ giới, bia đá, quá cao to, trấn áp ở đây, vô hình trung lộ ra một luồng khiếp người uy thế. Oanh, anh linh tóc màu máu quang, bao bọc phù văn, ở đây ngưng tụ thành hình người, dương ra cánh tay, dung chuyển trời đất, lại kết thành pháp ấn về phía trước đánh ra mà đi. Này thật là kinh người, uy thế như vậy khiến lòng người đều đang theo co rút lại. Dường như muốn bị một luồng khí tức bóp nát rồi. Hắn không phải đã chết rồi sao? Làm sao còn có thể ra tay? Còn có thể kết pháp ấn? Đây là chí cường giả vinh quang. Dù cho chết rồi, còn có một loại bản năng chiến đấu. Chiến huyết bất diệt, gặp ngăn chặn sau tự động hiện ra vô thượng uy thế. Lưu thủ cửu thiên các sinh linh nói nhỏ. Rất chấn động. Đây là năm đó một tôn bất hủ chi vương, hiện nay cho dù thành trống rỗng, cũng có không thể tưởng tượng vĩ lực, có thể kinh sợ vạn linh, chuẩn bị điều động vực sâu hắc ám trước. Một đám ông lão nói nhỏ, chuẩn bị hành động, muốn tiến mảnh kia phong ấn cổ giới. Bởi vì, ở nơi đó có kinh thiên bí mật, dị vực năm đó sở dĩ rút đi, là bởi vì gặp khó, mà nơi này chính là hiện trường một trong. Ầm ầm ầm. Xoạt xoạt, cự bia đen kịt như mực, dính không biết chủng tộc gì máu, xem ra nhìn thấy mà giật mình. Một cái kỷ nguyên quá khứ, kia máu đều không có khô cạn. Cuối cùng, ở Lạc Ma cháy hết tất cả sức mạnh thảo phạt dưới, 10 cao vạn trượng màu đen cự bia nứt ra rồi một cái khe, lan tràn hướng phía dưới, chảy ra rất nhiều máu. Sau đó, ở nó phụ cận, không gian hỗn độn xuất hiện một cái khe, xuất hiện óng ánh thần quang, là mảnh kia phong ấn cổ giới. Nó chung quy là bị kích nứt rồi. Đi, vực sâu hắc ám trước, có một ít ông lão động, xông về phía trước, muốn ngay đầu tiên tiến vào cái kia phong ấn cổ giới. Do tìm hiểu ngọn ngành, bởi vì, bọn họ mang theo mục đích mà đến, muốn truy tầm một vài thứ. Dù đà cổ tổ muốn tu bổ một cái vĩ đại binh khí. Nơi này khả năng có tài liệu cần thiết manh mối. Cản bọn họ lại. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính quát lạnh. Trực tiếp ra tay. Bàng bạc vĩ lực lay động cửu thiên thập địa. Liên tiếp điểm ra hơn 100 đạo đỏ sẫm cột sáng. Như long giống như hổ. Trực tiếp đánh xuyên qua vực ngoại tinh hà mang theo cuồn cuộn thần diễm rội rửa mà xuống. Ở trong đó tiên quang kéo dài. Bốc hơi lên 1000 vạn sợi xích thần trật tự, phải đem một nhóm kia dị vực sinh linh hủy diệt đồng thời. Lưu thủ cửu thiên các cường giả xuất kích, thần thông phá diệt cao thiên, như đầy trời sao rung rơi, cùng nhau rơi tan. Có Ngô ở, bọn ngươi chính là nói chuyện viển vông. Vực đen bên dưới, một bàn tay lớn thình lình dò ra, cùng Mạnh Thiên Chính đánh ra cột sáng va chạm mạnh, khói xám cuồn cuộn. Thỉnh thoảng hiển lộ ra đáng sợ vậy, chảy xuôi bất hủ khí thế, nếu không có chân thân không thể đến. Ta hai người tất nhiên chém xuống đầu của ngươi. Một vị khác bất hủ cũng ra tay, che kín bầu trời cự chảo xé rách mà ra, trực tiếp siết chặt kéo một cái, liền đem liên miên xích thần trật tự phá nát, ngay cả vòm trời đều bị vỡ diệt, hiển lộ ra thê lương vực ngoại quang cảnh, chân thân tướng liều. Ta lật tay liền có thể trấn sát ngươi. Như yếu lĩnh chết, hai cái cùng tiến lên cũng không sao. Mạnh Thiên Chính không nhường chút nào. Trực tiếp kéo động thiết huyết cung lớn. Dây như trăng tròn, tiễn như sấm sét, oanh sát. Ba tôn tiên đạo cường giả thẳng tiếp đấu với nhau rồi. Cách giới bích đại đối quyết soạt. Thần quang như cầu vòng. Hai bên cộng hữu 10 mấy bóng người đồng thời động. Trực tiếp cuồng mãnh chém giết ở cùng nhau. Thần thông đầy trời. Vừa đối mặt gian liền có người phun máu phè phè. Sắc mặt tái nhợt vo ve. Hừm, không được. Khoảng cách quá xa. Chịu đựng giới bích lực cản quá to lớn rồi. Đột nhiên, một ông già kêu sợ hãi. Tốc độ của hắn biến chậm. Đạo hạnh bị áp chế. Hành động vô cùng bất tiện. Chớp mắt liền bị cửu thiên cường giả nắm lấy cơ hội. Điên cuồng hét lên một đòn, đem hắn đánh ho ra máu bay ngược, suýt nữa nổ tung thân thể dị vực sinh linh xông vào một giới này sau. Có rất nhiều bất tiện. Ở vùng thế giới này không có hoàn toàn bị áp chế trước. Bọn họ sẽ bị bài xích. Chúng ta không có thể lên đường. Bởi vì chúng ta bị áp chế quá lợi hại. Chắc chắn sẽ uổng mạng. Có thể để một ít hậu bối đi tới. Người đối diện ngăn chặn làm sao bây giờ? Không nên đã quên. Thập quan vương kia cùng hoang. Nhưng là liền An Ly cùng Triển Phong đều đánh gục. Chúng ta cũng chỉ có Hạc Tử Minh một người. Nếu là gặp nạn nhưng là không thể chịu đựng a. Nhưng chỗ này cổ giới tuyệt đối không thể từ bỏ. Là hai vị bất hủ chi vương ý chỉ. Mà Lạc Ma cổ tổ cũng vì này cháy hết sức mạnh cuối cùng. Vực sâu hắc ám bên. Những lão già kia đang thương lượng rất mâu thuẫn. Bởi vì đối phương trẻ tuổi một đời chỗ bày ra sức mạnh rõ ràng vượt trên bên này một đầu. Nếu là ngông cuồng hành động, rất có thể sẽ gặp nạn. Đặc biệt là cái kia tên là thập quan vương người trẻ tuổi. Dưới cái nhìn của bọn họ, ở đâu là cái gì đế tộc dòng chính? Gần như là một tôn quả thực thiếu niên tiên vương. Quá mức không thể tưởng tượng nổi. Cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Chúng ta vẫn phải là đi một chuyến. Mang tới luyện tiên hồ. Lĩnh quân ông lão làm ra quyết đoán. Muốn lấy cái này vô thượng pháp khí đối kháng thiên địa áp chế. Cùng lúc đó, vực sâu hắc ám bên trong đi ra một ít người trẻ tuổi. Trong đó bao quát Hạc Tử Minh. Từng cái vô cùng mạnh mẽ. Bọn họ cũng không chân chính rời đi. Một mực chờ đợi. Có cơ duyên tạo hóa. Đi. Cổ giới bên trong tất nhiên có đại bí. Bằng không mấy vị cổ tổ sẽ không đối này nhớ mãi không quên. Đối diện, vực sâu hắc ám trước những người kia đã động. Dị vực lần thứ hai phát động rồi hơn 10 tên ông lão. Mang tới Hạc Tử Minh chờ một ít người trẻ tuổi. Rất rõ ràng, bọn họ cũng có lo lắng. Lo lắng nơi đó áp chế cường giả. Vì vậy mang tới người trẻ tuổi. Thời khắc cần thiết cũng có thể để bọn họ càng sâu sắc hơn mảnh kia cổ giới. Thập quan vương, hoang, thạch nghị các ngươi 10 người đuổi kịp. Chúng ta cũng đi, có cơ hội lời nói. Liền đem bọn họ một giới này người trẻ tuổi chém hết. Để bọn họ đau lòng. Đại trưởng lão Mạnh Thiên Chính tia không chút do dự. Thiết huyết không gì sánh được. Tay áo lớn vung lên trực tiếp mang theo mọi người giết tới, nhổ cỏ tận gốc. Tốt nhất cử chỉ, vương đằng theo sát phía sau. Ánh mắt trực tiếp rơi xuống dị vực một đám tuổi trẻ vương giả trên người có lạnh lẽo sát ý ở phun. Ra, dường như ngưng tụ thực chất. Lệnh những người tuổi trẻ kia cơ thể một trận đâm nhói. Có cảm ứng là hắn. Cái kia chém giết An Ly nhân vật kinh khủng. Không phải đế tộc dòng chính vương giả không thể địch. Không ổn a, nếu là đối đầu. E sợ chỉ có Hạc tộc đại nhân có sức đánh một trận. Thật là đáng chết. Còn có cái kia hoang. Như vậy gầy yếu cửu thiên thập địa làm sao sẽ sinh ra như vậy yêu nghiệt tồn tại. Dị vực chư vương phẫn hận. Nhưng cũng không thể làm gì. Coi như là Hạc Tử Minh đến cũng không cho bọn hắn mang đến bao lớn tự tin bởi vì An Ly. Đường đường tuyệt đỉnh đế tộc dòng chính ba vị trí đầu tồn tại. Liền sống sờ sờ bị giết ở trước mắt. Làm người phiền muộn mà bất đắc dĩ. Uất ức không gì sánh được coi như Hạc Tử Minh có thể ngăn cản thập quan vương cùng hoang một cái. Trong đó, kia còn lại một người lại nên làm gì? Bọn họ cũng không hoài nghi. Hai người đều có thể tàn sát hết thực lực của bọn họ. Đi, Mạnh Thiên Chính tay áo lớn dương ra. Trực tiếp lấy ra tiên cổ chiến kỳ. Đón gió phiêu xa, khuấy lên cổ kim phong vân. Bá một tiếng liền cuốn về dị vực các sinh linh muốn chết. Khi ta hai người là trang trí à? Vù, phía trước, thần huy rơi ra, hỗn độn khí bốc lên. Đó là luyện tiên hồ lại động, vô cùng đáng sợ. Dị vực bất hủ giả đồng dạng thôi thúc cổ khí. Đang đối kháng với, hai người gian bắn ra không gì sánh được óng ánh mà rừng rực hào quang từng trận tính chất hủy diệt. Gợn sóng tiêu tán, giống như là muốn lật đổ bát cực càn khôn. Tịch diệt vạn linh, giết. Vương đằng quát to một tiếng, trực tiếp giết hướng dị vực chư vương. Hắn nắm quyền ấn, cuồn cuộn đại thế đến. Một cái lượn lờ hỗn độn khí, tỏa ra vô lượng quang, nắm đấm giống như có thể chiếu khắp cửu thiên thập địa. So với vĩnh hằng thiên dương còn muốn rừng rực, trực tiếp đập về phía đám kia các sinh linh, rất hung hăng, càng là trực tiếp đem hết thảy tuổi trẻ vương giả đều thâu tóm. Muốn giết hết, muốn chém tuyệt, đáng chết, các đại nhân bị kiềm chế. Hắn dĩ nhiên hiện tại liền ra tay. Mau lui lại, cơ thể hắn quá mức cường thịnh. An Lan đế tộc dòng chính ba vị trí đầu đều không thể so với. Chư vương kinh sợ, đâu có như thế hành sự. Tới liền muốn đại sát tứ phương, lẽ nào không nên hiện đi vào thăm dò lại nói à? Không khỏi cũng quá lỗ mãng, quá cản rỡ chút, gần như không kiêng dè gì rồi. Oanh sát, quyền động đại vô lượng, trấn áp vĩnh hằng hư không. Trong nháy mắt mà thôi, nương theo quyền phong, thiên địa đều đang rung động ầm ầm. Đại xích thiên biên cương, tới gần hỗn độn khu vực, có từng viên một sao băng đang run rẩy, như hô ứng, như bái phục, ta đến ngăn trở hắn. Các ngươi không muốn lãng phí thời gian, mau chóng quá khứ. Hạc Tử Minh bước lớn đi về phía trước, chớp mắt hoàng kim quang tăng vọt, hắn tóc dài đầy đầu như một đạo màu vàng tinh hà vậy. Vũ động lên, để thiên địa này đều cùng gieo vang. Chấn động, tay phải hắn phát sáng, nằm dày đặc rất nhiều thần bí phù hiệu, xem ra óng ánh sán lạn, nhưng cũng chấn động tâm hồn, là bất diệt kinh đang vận chuyển. Uy thế như vậy để rất nhiều người đều run lên. Chư vương tín phục, hiện nay cũng chỉ có hắn có thể chống đối cửu thiên hai cái yêu nghiệt nhân vật rốt cuộc. Hắn cổ tổ, Hạc Vô Song năm đó quá mạnh, phụ trách đánh giết tiên cổ những năm cuối chí tôn trẻ tuổi. Một người cưỡi một đầu vật cưỡi, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Hai tay nhiễm đầy máu tươi, ở dị vực tới nói, hắn là một cái truyền kỳ. Một cái được xưng vô địch cường giả, với niên đại đó có thiên hạ vô song mỹ dự. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.